Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 39, vụ nổ trong rừng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Á Kỳ bị hai kẻ lạ cho lên xe rồi dẫn đi đến nơi nào không biết mà khi cô bị người đàn ông lúc nãy đánh vào mặt tận hai cái như trời giáng thì tỉnh lại cô chỉ thấy bản thân mình đang ngồi ở ghế lái của chiếc xe đen kia, phía trước là một con đường bao bọc bằng cả ngàn cây lớn xung quanh người đàn ông đó không còn vẻ gì lịch thiệp, anh ta trở nên thô lỗ, vẻ mặt hung tợn. Cô biết là mình sắp có chuyện rồi. Các người rốt cuộc là ai, sao lại đưa tôi tới đây? Là ai thì mày không cần biết, tụi tao nói rồi đến là đưa mày đi. Nhưng xin lỗi nhé, không phải đi gặp người mày muốn mà là đưa mày đi. Về địa ngục, ha ha, địa ngục sao lại như vậy? Chuyện gì thế này, không lẽ họ muốn giết cô sao? Á Kỳ đẩy người đàn ông trước mặt ra, vùng chạy ra khỏi xe nhưng so với hắn thì sức cô không bì được, bước ra được hai bước thì bị hắn ta khéo lạ giáng cho một cái tát lên mặt, lằn lên cả năm bàn tay đỏ ửng trên má cô. Con đàn bà khốn nạn, chết tới nơi mà mày còn không biết điều. Mày không thoát được đâu, khôn hồn mà chịu chết đi. Rồi gã ta quay xuống nói với người đàn ông đang cắm cúi đằng trước đầu xe mà quát lên. Mày xong chưa vậy, mau lên, không chết cả lũ bây giờ. Người kia đóng nắp đầu xe lại, cười đầy tự tin. Xong rồi, xe không thắng, bình xăng lại bị dò gì kiểu này mà rơi xuống vực, không chết cũng không được. Gã kia cũng phấn khởi cười hùa theo thúc giục, tốt vậy mau hàng động thôi. Về còn lãnh thưởng, người đàn ông đó đẩy mạnh cô vào trong rồi lấy chân đạp mạnh chân ga xe rồi nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại. Chiếc xe theo đà lao như tên bắn trên con đường rừng. Cách chương.